Ở trong cái câu kệ của Đức Phật thì có cái câu rằng chỉ có một số ít người có thể thấy rõ ràng. Thì Ngài sẽ giải nghĩa cho chúng ta nghe cái ý nghĩa của cái câu đó. Nếu như một người không có thực tập thiền một cách chuyên cần thì sẽ không có hiểu được thân và tâm như nó đang là. Có nghĩa rằng là người ấy không có con mắt của trí tuệ, có nghĩa là người ấy đang bị mù. Một người mù thì không có thấy được gì cả. Những cái chúng sanh mà chưa giác ngộ thì cũng không thấy, hay là những cái chúng sanh đó không có trí tuệ. Và chỉ có những người nào mà thực hành thiền, và nhất là thiền minh sát, thì mới có được trí tuệ. Như vậy thì chúng ta làm sao để thực hành được thiền minh sát để có được trí tuệ? Thiền minh sát có nghĩa là bất kỳ những cái đối tượng nào sanh khởi qua 6 cái giác quan, thiền sinh đều phải biết hết. Nhờ đó người ấy sẽ thấy rõ, có nghĩa là trí tuệ sẽ phát sanh. There are two kinds of meditation. As you know, samatha meditation and vipassana meditation. Samatha meditation only one object. There are 40 kinds of samatha meditation. What kind of object you like to practice, you may choose. Not only breathing in and breathing out. Many kinds, 40 kinds of samatha meditation. So when you practice samatha meditation, you can gain concentration. The mind can be concentrated onto the object. So to gain concentrated mind, you also need to remove hindrances, kamichanda, pyapada, tinamaita, audicca, kokoccha, vicikicca, sensual pleasures, ill will, sloth and torpor, restlessness and remorse and doubt. Otherwise, the mind cannot be concentrated only one object. Whereas vipassana meditation, 6 objects. Sight, sound, smell, taste, touch, think. Not only, you also can get concentration. Not only concentration, you also can understand or can see clearly the nature of mind and body as they really are. Then you can attain enlightenment. Then you can be liberated from suffering. So our yogis are practicing vipassana meditation. Có hai loại thiền, thiền định hay là samatha. Thì ở đây thiền định chỉ cần có một cái đối tượng mà thôi. Một người thực hành thiền định thì người ấy có 40 cái đề mục để mà lựa. Không phải là chỉ có cái đề mục là cái hơi thở, mà có tất cả là 40 cái đề mục. Khi thực hành thiền định, thiền sinh sẽ có được cái sức định, có nghĩa là tâm nó định ở trên một cái đối tượng. Và muốn có cái sự định tâm này, thiền sinh cần phải loại bỏ những cái chướng ngại tâm như là tham lam, sân hận, nghi ngờ, giả dưỡi, buồn ngủ và phóng tâm. Và cái loại thiền thứ nhì đó là vipassana hay là thiền minh sát. Thiền minh sát thì có 6 loại đối tượng. Đó là hình ảnh, âm thanh, cái mùi, cái vị, cái gì xúc chạm và tư tưởng. Khi một người thực hành thiền minh sát thì người ấy có được cái tâm định, đồng thời có thể thấy luôn được thân và tâm thật sự như nó đang là. Thiền sinh thực hành thiền minh sát là thực hành theo cái tứ niệm xứ. Thiền sinh quán thân ở trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm và quán pháp ở trong pháp. Thiền sinh lúc nào cũng sống ở trong chánh niệm, ở trong tất cả bốn cái oai nghi, lúc nào cũng chuyên cần tinh tấn và có chánh niệm. Và trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào thiền sinh cũng có chánh niệm. Khi chúng ta ngồi thì cái đề mục chánh đó là quan sát cái sự chuyển động ở vùng bụng. Khi vùng bụng phồng lên thì ghi nhận là phồng. Khi ở vùng bụng xẹp xuống thì ghi nhận là xẹp. Ngoài ra thiền sinh còn ghi nhận các cái đề mục phụ khác. Lúc đầu thì thiền sinh không có thể thấy được thân và tâm một cách rõ ràng. Tại vì lúc này tâm của người đó có những cái chướng ngại như là tâm tham, sân, nghi ngờ, giả dự, buồn ngủ, vân vân. Cái tâm nó không có được trong sáng, nó không có được thanh tịnh. Mặc dầu rằng thiền sinh niệm thầm là phòng và xẹp, nhưng mà thực sự thiền sinh không có thấy rõ. Và với cái sự chuyên cần từ từ thì niệm lực nó được tăng lên. Lúc này thiền sinh có thể ghi nhận được đề mục, ghi nhận luôn sự suy nghĩ và các cái cảm thọ. Thiền sinh có thể ghi nhận đề mục một cách rõ ràng hơn. Và từ từ nhờ đó cái tâm nó được trong sáng hơn, nó được thanh tịnh hơn. Thì cái giai đoạn này cái tâm nó rất là tịnh nên được gọi là tâm tịnh. Trong khi trình pháp thì có những cái người thiền sinh diễn tả kinh nghiệm của mình, diễn tả cái kinh nghiệm về đề mục chánh của mình. Mỗi người sẽ diễn tả một cách khác nhau tùy theo cái sức niệm và cái sức định của người đó. Có người thì khi diễn tả phòng và xẹp thì nói rằng là con thấy nó chuyển động, hoặc là nó phồng lên, xẹp xuống, hoặc là nó đưa lên, đưa xuống. Có nhiều người thì không có biết cách nói, thì ngài những vị thiền sư lúc nào cũng sách tấn và khuyên là thiền sinh không có nên lo lắng, chỉ cần quan sát cái sự phồng và xẹp. Thì khi mà chỉ như vậy thì những người này có thể thấy được là ở cái vùng bụng nó nở ra và nó co vào. Có vài thiền sinh thì thấy cái sự chuyển động nó ở ngực, hoặc là họ thấy cái sự chuyển động ở trên vai. Và ngài nói rằng là bất kỳ những cái kinh nghiệm nào mà thiền sinh có được nó đều đúng cả. Nếu như người ấy để cái tâm ở trên vùng bụng thì có thể cảm nhận được cái sự chuyển động ở những nơi khác của cơ thể, tại vì người đó đang kinh nghiệm cái yếu tố gió, đó là cái sự chuyển động. Khi người thiền sinh có chánh niệm liên tục thì người đó có thể ghi nhận được nhiều hơn nữa. Ở đây ngài không có ý nói là thiền sinh phải tìm kiếm cái đối tượng hay là mong muốn một cái gì đó xảy ra, chỉ đơn giản ghi nhận kỹ thì cái người thiền sinh sẽ thấy hay là quan sát được hay biết được nhiều thứ hơn. Khi thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp kỹ lưỡng chuyên cần thì người đó có thể thấy rằng ở cuối cái phòng thì là nó có cái sự cứng, nó có cái sự căng. Hay là khi mà quan sát cái xẹp thì người đó thấy cái xẹp nó mau hơn là cái phòng, và ở cuối cái xẹp có thể nó là một cái sự căng. Lúc đầu thì thiền sinh có thể thấy nó là cái chuyển động ở phòng và xẹp, nhưng mà bây giờ thiền sinh có thể diễn tả một cách chi tiết hơn, tại vì người ấy quan sát kỹ hơn. Khi mà quan sát kỹ hay là ghi nhận kỹ thì thiền sinh sẽ thấy rõ hơn. Khi thiền sinh kinh nghiệm cái cứng hay là cái mềm thì đó là cái đặc tánh của yếu tố đất. Và khi thiền sinh ghi nhận cái sự chuyển động thì đó là cái đặc tánh của yếu tố gió. Hoặc là thiền sinh có thể kinh nghiệm cái nóng hoặc là cái lạnh. Khi nóng thì ghi nhận là nóng, nóng. Khi lạnh thì ghi nhận là lạnh, lạnh và biết cái cảm giác này. Thiền sinh không có cần phải tìm kiếm cái gì cả, chỉ đơn giản ghi nhận phồng và xẹp. Khi mà tâm để ở vùng bụng ghi nhận phồng và xẹp thì thiền sinh cũng cảm nhận được luôn những cái yếu tố khác. Ví dụ như cảm thấy cái sự chuyển động hay là cái khí ở trong người. Và cái nóng và lạnh ở đây đó là cái yếu tố lửa. Thì càng ghi nhận kỹ, thiền sinh sẽ càng hiểu rõ hơn. Với cái sự tiếp tục ghi nhận về phòng và xẹp thì thiền sinh có thể ghi nhận là ở trong miệng có nước miếng. Thì lúc đó thiền sinh biết là nó đang chảy và cũng ghi nhận là đang chảy. Và đôi khi đó càng niệm thì nước miếng nó chảy ra càng nhiều. Thì khi mà chúng ta gom lại thì cũng biết là gom lại. Và khi nuốt thì cũng biết là nuốt. Thì cái lúc mà ghi nhận như vậy, thiền sinh biết rằng cái nước này đó, nó là nước, nó là cái chất lỏng. Và đó là cái yếu tố nước. Thiền sinh không có cần phải tìm kiếm là cái yếu tố nước này nó nằm ở đâu. Chỉ đơn giản ghi nhận phồng và xẹp thì cái tâm nó sẽ ghi nhận được những cái thứ khác nữa. Nếu như thiền sinh không có ghi nhận, nước miếng chảy ra thì cứ nuốt liền, thì thiền sinh sẽ không có biết đó là cái yếu tố nước. Khi mà cái gì nó xảy ra, thiền sinh ghi nhận thì thiền sinh mới hiểu được. Có nhiều thiền sinh thì không có ghi nhận được phòng và xẹp. Thì các ngài cũng khuyến khích là chúng ta hãy ráng để ý kỹ hơn. Và khi mà để ý kỹ hơn thì người ấy có thể thấy được cái sự chuyển động. Nhưng mà cũng có vài người thì vẫn không có ghi nhận được phòng và xẹp. Thì ngài nói chúng ta có thể ghi nhận ngồi và đụng. Khi mà ghi nhận ngồi và đụng đó, thì trong khi trình pháp, thiền sinh cần phải nói rõ là khi con niệm ngồi thì con hiểu được cái gì, con ghi nhận được cái gì. Và khi mà niệm thầm là đụng đó, thì phải trình là con hiểu được cái gì, con thấy được cái gì. Tại vì khi mà chúng ta trình pháp đó, hay là trong khi chúng ta hành thiền đó, thì mình phải biết rằng là khi cái đối tượng nó sanh lên thì mình ghi nhận nó hay mình niệm thầm. Và khi mà mình niệm thầm đó thì mình hiểu được cái gì, mình thấy được cái gì, mình cảm nhận được cái gì thì mình phải trình cái đó. Có người thì ghi nhận là phòng và dạ xin lỗi, có người thì ghi nhận là ngồi và đụng. Thì khi mà cái chánh niệm nó tăng lên đó, thì khi ghi nhận ngồi thì người đó nhận thấy rằng là ở cái phần trên của cơ thể có thể là nó hơi cứng hay là nó hơi cứng, nó hơi chặt một chút xíu. Thì ở đây ngài nói rằng không phải chúng ta chỉ có nói ở cái miệng là ngồi mà phải quan sát kỹ. Thì khi quan sát kỹ thì sẽ nhận thấy như vậy. Và khi mà ghi nhận là đụng đó, thì không phải là chỉ nói thầm là đụng mà cái tâm nó phải hướng về ở cái phần, ví dụ như ở đây là ở cái mông mà đụng với lại cái sàn. Thì khi hướng tâm đến cái chỗ đụng như vậy, thiền sinh sẽ cảm nhận là nó cứng. và có thể là nó hơi nóng, có thể là nó đang có một cái đập đập gì ở đó. Như vậy là nếu như thiền sinh quan sát kỹ lưỡng thì sẽ nhận thấy hay là sẽ hiểu được là cái ngồi nó có một cái đặc tánh riêng của nó, và cái đụng thì nó cũng có cái đặc tánh riêng của nó. Như vậy là cái người thiền sinh hiểu được là ngồi là như thế nào và đụng nó nghĩa là như thế nào, có nghĩa là thiền sinh đang có con mắt trí tuệ. Nếu như thiền sinh có thể niệm thầm và có thể ghi nhận hay hiểu rõ ràng ở mỗi một cái phòng xẹp, ở mỗi một cái ngồi, một cái đụng, thì lúc đó thiền sinh đang có con mắt trí tuệ. Khi mà thiền sinh ghi nhận rõ ràng thì có thể lúc đó thiền sinh có thể thấy những cái khác nó sanh lên, như là cái hơi nóng, hay là cái sự cứng, hay là đau, hay là thiền sinh cảm tưởng như có những cái con gì nó đang bò. Và kinh nghiệm được như vậy là lúc đó thiền sinh đang có con mắt của trí tuệ. Và nếu như cái người thiền sinh đó ngồi thiền mà hiểu được hay là kinh nghiệm một cách rõ ràng, thì ở những cái oai nghi khác như là đi, đứng hoặc là làm những cái sinh hoạt hàng ngày, thiền sinh cũng sẽ hiểu được một cách rõ ràng. Là tại vì cái lúc này với cái niệm lực nó mạnh, người ấy sẽ hiểu cái thân, cái tâm, cái hoạt động của thân và tâm thật sự nó là như vậy. Khi thiền sinh hiểu rõ, mỗi khi mình ghi nhận cái đề mục của mình, thì lúc này thiền sinh không còn cái nghi ngờ nữa, cái tâm nó hiểu rõ ràng. Mặc dầu rằng thiền sinh không có thể dùng cái chữ là danh và sắc, thì thật sự ra các cái vị thiền sư như là Ngài Cả không có muốn người thiền sinh dùng những cái danh từ mà từ trong sách vở. Ngài muốn thiền sinh nói bằng những cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Thì khi mà quan sát đề mục rõ, người ấy sẽ biết rằng bây giờ nó chỉ có hai phần, đó là cái đề mục và cái tâm ghi nhận. Thì cái đề mục ở đây nó là thuộc về cái phần vật chất hay là thân, và cái tâm ghi nhận nó thuộc về cái tâm. Khi thiền sinh ghi nhận kỹ lưỡng phòng xẹp hoặc là ngồi và đụng, thì người đó sẽ hiểu được hay là biết được về các cái yếu tố gió, yếu tố đất, yếu tố nước và yếu tố lửa. Thì người ấy sẽ biết rằng không có một cái thần linh, không có một cái con người nào cả, chỉ có là những cái yếu tố này mà thôi. Có nhiều người đó khi nói về các cái yếu tố thì họ sẽ hiểu liền. Còn có người khi nói về các cái uẩn thì họ cũng sẽ hiểu liền. Thiền sư lúc nào cũng khuyến khích chúng ta là hãy để ý đến cái đề mục chánh. Ví dụ như đề mục chánh ở đây là phòng và xẹp. Nếu như mình, cái tâm của mình nó nằm trên phòng xẹp, thì một thời gian cái tâm sẽ định. Thì thiền sinh sẽ hiểu các cái yếu tố của cái tứ đại này ở trong những cái phòng và xẹp, và cũng hiểu rằng phòng và xẹp nó không có tự nhiên nó hiện lên, mà nó có mặt là tại vì có cái hơi thở. Thì hiểu được cái điều đó là hiểu với cái trí tuệ. Thiền sinh tiếp tục ghi nhận phòng và xẹp, ghi nhận một thời gian thì sẽ không có thấy phòng và xẹp nữa. Thì Ngài sẽ hỏi rằng, thì lúc đó quý vị có ghi nhận phòng hay xẹp không? Thì người ấy sẽ trả lời rằng dạ không, tại vì con không có thấy nó, thì con không có ghi nhận nó. Như vậy thì thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp chỉ khi nào nó có. Và nếu như không có phòng và xẹp thì cũng không có cái sự ghi nhận. Thì như vậy thiền sinh hiểu Vì có cái đối tượng nên mới có cái sự ghi nhận, không có đối tượng thì không có ghi nhận. Có vài người thiền sinh thì thưa rằng con không có thể nào coi được phòng và xẹp. Thì Ngài mới nói rằng chỉ có hai trường hợp mà cái người đó không có coi được phòng và xẹp. Khi mà thiền sinh nói con không coi được phòng và xẹp thì người ấy tự động đổi qua ngồi và đụng, mà trong khi Ngài thiền sinh chưa có kêu là làm như vậy. Và Ngài nói rằng có hai trường hợp mà thiền sinh không có thấy được phòng và xẹp. Trường hợp thứ nhất đó là cái chánh niệm hay là cái niệm lực nó còn yếu. Người ấy chưa có coi được cái đối tượng một cách kỹ lưỡng thì sẽ không thấy được phòng và xẹp. Tại vì phòng và xẹp không có thể nào mà biến đi trong một cái thời gian ngắn như vậy. Một cái trường hợp thứ hai mà người ấy không coi được phòng và xẹp đó là khi cái người thiền sinh này thực hành thật là chuyên cần, miên mật và kỹ lưỡng. Người ấy có chánh niệm ở tất cả bốn cái oai nghi, làm cái gì thì cũng có chánh niệm. Nhìn vào cái người thiền sinh thì biết rằng người thiền sinh lúc nào cũng sống trong chánh niệm. Thì trong trường hợp này, thiền sinh này cũng có thể không có thấy được cái đề mục của mình. Thì nếu như mình là cái người thiền sinh mà không có đủ chánh niệm và không thấy được cái phòng xẹp, thì Ngài khuyên rằng mình hãy ráng chú ý đến cái đề mục kỹ hơn, hãy quan sát thật là kỹ. Có nghĩa là mình phải tăng cái sự tinh tấn lên. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy được mạnh khỏe, bình yên và hãy thực hành một cách chăm chỉ, chuyên cần để thấy được pháp thật sự như nó đang là. Nhờ vậy quý vị sẽ kinh nghiệm được pháp và chứng ngộ được Niết Bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.